Tây Xuất Ngọc Môn, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông nở nụ cười một chút, nói, bằng không đâu, người muốn đem ta thế nào? Đã là uy hiếp, có thể hay không đem lời đều làm rõ? Dọa dọa ta, nhường ta biết hậu quả, bằng không ta không biết sợ. Long Chi chậc chậc có thanh, người này trong lời ngoài lời ngữ khí còn đỉnh hướng về Diệp Lưu Tây a. Sương Đông, làm sai đội thôi, người ngẫm lại chính ngươi. Nguyên bản tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lập tức sẽ kết hôn. Xuôi gió xuôi nước, bao nhiêu nhân hướng tới loại này cuộc sống a, nếu một đêm kia không có bác cổ yêu giá biến cố. Người hiện tại cuộc sống, ngọt ra mật thôi, nói không chừng Khổng Ương đứa nhỏ đều cho ngươi sinh. Kết quả đâu, trong một đêm, cái gì đều không có. Ta không đi qua quan ngoại, này hai năm không có cách nào khác chiếu cố ngươi. Bất quá ngẫm lại cũng biết, thân là số tiền lớn cam kết hướng đạo, mang đội toàn quân bị diệt, vị hôn thê sinh không thấy nhân tử không thấy thi, ngày không dễ chịu đi. Này hết thảy, bái ai ban tặng a? Ai lại mới là cứu ngươi mệnh ân nhân? Ngươi này đầu óc, thế nào linh không rõ đâu. Ngươi tiến quan mục đích là cái gì? Chẳng lẽ không đúng tìm được Khổng Ương cùng đội hữu gặp nạn chân tướng sao? Hiện tại chân tướng đại bạch, đầu sỏ gây nên cũng có. Ngươi không đi báo thù còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy trầm được khí. Theo ta tranh cãi cái gì ứng không phải hẳn là tính ở Diệp Lưu Tây trên đầu. Bất quá ta cũng đoán được, Khổng Ương các nàng gặp nạn chuyện này, chính là bị hại cập. Chỉ bằng này, ngươi khả năng hạ không được quyết tâm, cho nên lại áp lên mạng của ngươi, tăng thêm điểm lợi thế, giúp ta đem việc làm, đổi mạng của ngươi, thực đáng giá a, ngươi có biết hay không? Ta đã có thể giúp ngươi tục mệnh, cũng đồng dạng có thể lập tức thu huyền. Ta nghĩ ngươi tử, không cần phải đao khảm kiếm phách như vậy thô lỗ, động động ngón tay đầu chuyện. Nói đến nơi này, nàng nâng lên tay phải, chậm rãi khoát lên phù giữa không trung kia căn tiếng lòng thượng. Sương Đông nhìn chằm chằm tay nàng xem, không phải nói thất chỉ huyền sao? Long Chi cũng không ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, người chưa từng nghe qua một câu kêu cấp điểm ngon ngọt, lại đánh một cái tát sao? Ta khách khí với ngươi, ngươi muốn cảm ơn, ngươi những câu theo ta chống đối, trong lòng ta không quá thoải mái. Thất chỉ huyền là phản sinh, tam chỉ là tục mệnh, năm ngón tay thôi chính là chịu khổ đầu. Ý tứ là, ngươi lại thế nào hoành, cũng trốn không thoát ta năm ngón tay sơn a. Nàng nắm lấy kia căn huyền, bỗng dưng dùng sức ninh truyền. Sương Đông trong đầu không còn, trong lòng giống có một căn rất nhỏ bén nhọn thiết tiến chợt văng ra, hướng về trong thịt cốt lý tủy lý trong não cấp tốc châm cứu. Kịch liệt đau đớn cơ hồ cuốn tán khung xương, nhân tượng đề tiến rối gỗ. Rốt cuộc không có cách nào khác khống chế thân thể, hắn theo ghế tựa lộn một vòng rơi xuống đất, ánh mắt sung huyết, thân mình cuộn mình thành một đoàn, dừng không được co rút. Triệu Quan Thọ khinh ho một tiếng, ngữ khí mang một chút không hờn giận. Long Chi, tuổi lớn, không thích nhìn đến trường hợp như vậy, buổi tối hội ngủ không tốt. Long Chi rụt tay về, theo ghế tựa đứng lên, vòng qua cái bàn, đi đến Sương Đông bên người ngồi xổm xuống đi. Sương Đông thở hổn hển lợi hại, khoang miệng trong xoang mũi một mảnh mùi máu tươi, có mồ hôi chảy tiến miệng, quả thành tanh mặn. Long Chi run lên khối khăn tay xuất ra, giúp hắn lau đi cái trán hãn. Sương Đông, lời nói của ta, người nghe tiếng trong lỗ tai đi. Quan nội quan ngoại, vốn chính là hai cái thế giới. Chúng ta Phương Sĩ cùng Vũ Lâm Vệ, ngày qua thật sự thoải mái, cũng không nghĩ ra quan, càng thêm không hy vọng có liên quan ngoại nhân đến quấy rầy. Bọn họ gì đó chúng ta là hoan nghênh. Nhân cho dù, người ngẫm lại xem, Diệp Lưu Tây một lòng muốn khai bác cổ yêu giá, thực nhường nàng như nguyện, nhiều đáng sợ a. Các ngươi từ nhỏ sinh hoạt tại không yêu quỷ trong thế giới, thật nhiều nhân xem cái quỷ chuyện xưa buổi tối đều phải làm ác mộng. Thực nhường này cái ngoạn ý đi ra ngoài, muốn đại loạn, cho nên, càng nghĩ, Ta này biện pháp là các phương diện thương tổn ít nhất. Chỉ cần nàng đã chết, hết thảy đều giải quyết. Ta cùng ngươi không cừu không oán. Đêm đó gặp, coi như là có duyên. Đại gia giao cái bằng hữu không tốt sao? Ngươi giúp ta chiếu cố, làm báo đáp. Mỗi 3 năm, ta sẽ giúp ngươi bát huyền tục mệnh. Đại gia đâu đã vào đây? Song thắng, muốn đạt tới này giai đại hoan hỉ kết quả. Người muốn xá điệu, cũng bất quá chính là cái Diệp Lưu Tây mà thôi. Nàng vốn cũng không thuộc loại ngươi. Các ngươi hai cái trong lúc đó, không có gì thiên định duyên phận. Theo bắt đầu đến bây giờ, đều là bị thiết kế. Không nên đi đến cùng nhau nhân. Đi rời ra cũng không đáng tiếc. Sương Đông rốt cục hoãn qua một tia kình nhi đến. Hắn run run, dùng sức tưởng chống đỡ thân mình đứng lên. Long Chi đứng lên, cho hắn nhường làm động không gian. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, giống xem lọt vào cạm bẫy vô lực phản kích lại càng muốn liều chết dẫy dụa thú. Ngày mai buổi sáng, Triệu Thúc sẽ phái nhân hộ tống các ngươi đi biên cảnh. Các ngươi hội một đường đường bằng phẳng, không có gì quấy. Hạt mắt hiện tại ở khống chế của ta dưới. Ta không làm cho bọn họ động. Bọn họ không dám đi tìm các ngươi phiền toái. Đường xá đại khái muốn 3 ngày. Này 3 ngày, ngươi có sung túc thời gian. Suy nghĩ tưởng nên làm như thế nào. Diệp Lưu Tây mỗi lần ra vào Ngọc Môn, kia vùng đều sẽ có một đoạn thời gian thân hồn chia lìa. Ngươi ngay tại kia sát nàng. Như vậy, vừa tới không chậm trễ các ngươi xuất quan. Thứ hai, xa táng mắt cho nàng thu táng. Nàng coi như là chết ở quan nội. Nhưng nếu ngươi không hạ thủ được, Sương Đông, ta thu huyền là sẽ không do dự. Dù sao ngươi đã không phải duy nhất quan ngoại nhân. Ngươi nếu không được, ta còn có Bị Tuyền, Cao Thâm, Đinh Liễu, còn có cái kia Phì Đường. Đều đại có tiềm lực khả lấy. Chính ngươi suy nghĩ đi. 3 ngày sau, hoặc là Tây xuất Ngọc Môn. Này kế hoạch đại công cáo thành. Ngươi giết Diệp Lưu Tây, mang theo ngươi bằng hữu xuất quan, thành công tục chính mình mệnh. Đúng rồi, ta còn có thể tặng ngươi vô số hoàng kim, cho ngươi nửa đời sau ăn uống không lo. Hoặc là đâu, chính là kế hoạch thất bại. Ngươi vì như vậy một nữ nhân chết, người bằng hữu nhóm toàn bộ không ra được quan. Thẳng đến bọn họ chung có người có thể giúp ta giết Diệp Lưu Tây mới thôi. Ai? Người nói. Bọn họ 3 người chung. Ai tối khả năng thành công a? Sương Đông bắt lấy ghế dựa chân. Trên MU bàn tay gân xanh bạo khởi. Nỗ lực vài lần sau, rốt cục mượn lực đứng lên. Long Chi như có đăm chiêu. Ta cảm thấy cái kia Phì Đường không sai. Đình Liễu cũng xong, Cao Thâm thôi, ta ngược lại không xem trọng, ta thích ích kỷ một điểm nhân. Sương Đông không để ý nàng, thân thủ lau đi trên trán mồ hôi, sau đó mở cửa. Long Chi nghiền ngẫm giống như nhìn hắn, trên tay hắn vô lực, vài lần đều không mở ra, sau này hai tay cùng sử dụng, lại dùng chân tắc để ở môn khích, tài đem thân mình theo cửa trong lúc đó cọ chuyển đi ra ngoài. Từ thủy tới chung, không lại quay đầu, cửa hạp khởi, Long Chi cư nhiên có chút thất lạc. Trong phòng thiếu cá nhân, giống như thiếu không ít náo nhiệt. Triệu Quan Thọ có chút lo lắng, cứ như vậy nói cho hắn, không thành vấn đề sao? Long Chi lườm Triệu Quan Thọ liếc mắt một cái, có vấn đề gì? Hắn nếu bị ta thuyết phục, muốn sống mệnh, cũng tưởng bang Khổng Ương báo thù. Đến lúc đó tự nhiên hội G3TCS3T Diệp Lưu Tây. Chính giữa chúng ta lòng kẻ dưới này, không phải không thể tốt hơn sao? Triệu Quan Thọ thở dài. Ta cuối cùng cảm thấy, hắn sẽ không giết. Ở Kim Gia Động, hắn vì cứu Diệp Lưu Tây có thể liều mạng. Một cái không muốn sống nhân, ngươi là không có cách nào khác lấy mệnh đi uy hiếp. Long Chi mâu gian hiện lên ý cười. Không muốn sống sao? Kia cũng không quan hệ. Nàng làm kế hoạch thời điểm, lo lắng đến điểm này. Nàng Long Chi làm việc, làm sao có thể không tàng sau chiêu đâu. Cùng là hàm chi mà sinh. Song chi cạnh tú, ngươi tử ta sinh mệnh cách. Ký gia nhân miệng tiện. Nói cái gì? Thanh khí bản long, cũng không xem trọng nàng thắng. Nàng càng muốn thắng cái triệt để. Nhường long đem kia nói thanh khí cấp thổi chúng phong tiêu tản mác, theo trên đời này vĩnh viễn biến mất, lại không dấu vết. Nàng muốn nhìn ai có thể chân chính cười đáp cuối cùng. Hắc thạch thành đầu khai ra lại là thế nào một gốc cây linh chi. Trở lại chỗ ở, Diệp Lưu Tây các nàng đều còn chưa có trở về. Vì bám trụ các nàng, Triệu Quan Thọ bọn họ thật đúng là rất để bụng. Lý Kim Ngao đã hủy đi vi chương đáp táo cấp gà uy thực, còn lấy cái chổi quét dọn sân. Nhìn đến Sương Đông trở về, bị kích động đón nhận đi. Ai nha, các ngươi đều đi rồi. Quái Lãnh Thanh, ngươi. Hắn bỗng nhiên phát hiện Sương Đông sắc mặt không được tốt. Như thế nào, thân thể không thoải mái à? Sương Đông ừ một tiếng, lập tức hướng trong phòng đi. Đi rồi vài bước, lại lui về đến. Lý Kim Ngao không rõ chân tướng, lăng lăng nhìn hắn. Sương Đông nói, hỏi ngươi sự kiện nhi. Đều nói Phương Sĩ Thành đứng đầu là Long gia. Lão Lý gia gia ảnh bí thuật như vậy nghiêu, thế nào vẫn là bị Long gia cấp đè ép đâu? Lý Kim Ngao nói, này, thực lực nói chuyện đi. Long gia cũng có tuyệt học à, kia cái gì? Long đằng hổ gầm, rất lợi hại, ngay tại chỗ lấy tài liệu, bẻ gãy nghiền nát, còn có nhất chiêu, kêu, thất chỉ huyền, nghe nói có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh đâu. Ta cùng ngươi nói a, hắn mọi nơi nhìn xem. Hạ giọng, mệt được các ngươi Lưu Tây tiểu thư mở miệng, cho ta vào đại bảo tàng. Ta phía trước đều không biết, thất chỉ huyền, là cái gì, loại này cơ mật, chúng ta loại này thấp hơn phương sĩ thế nào sẽ biết. Nhưng là lúc này đây, ta ở trong bảo tàng nhìn đến một loại yêu, kêu ngân tầm, ta đoán a, Long gia nhân bát huyền, chính là ngân tầm phun ti. Chấm, Sương Đông nói, này bát huyền biện pháp, chỉ cần là Long gia nhân sẽ sao? Lý Kim Ngao liên tục xua tay, loại này tuyệt học, người người đều sẽ, còn tuyệt sao? Ta cùng ngươi nói, đơn truyền, chỉ có Long gia thay nhận ra tay có tư cách học. Ta phỏng chừng hiện tại đi, cũng liền Long thân cùng Long gia đại tiểu thư hội, nhưng nghe nói đại tiểu thư bệnh sắp chết. Cũng không biết Long thân có hay không tìm người thay thế. Sương Đông cười khổ, Long chỉ cư nhiên không lừa hắn. Đại khái là rất nắm chắc thắng lợi nắm. Đã khinh thường cho ở ngôn ngữ gian ngoạn mê hoặc. Hắn nói, ta có chút không thoải mái. Trở về phòng trước ngủ. Đợi Lưu Tây các nàng trở về. Người đã nói ta muốn nghỉ ngơi. Nhường các nàng đừng gọi ta. Lý Kim Ngao vội vàng gật đầu. Tốt tốt. Không thành vấn đề. Sương Đông say người còn muốn chạy, lại trở lại. Lý Kim Ngao mặc danh kỳ diệu, còn có việc. Sương Đông nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lý Kim Ngao, người hiện tại đối chúng ta đặc đừng khách khí. Vì cái gì a? Lý Kim Ngao không nghĩ tới hắn hỏi như vậy trắng ra, có chút ngượng ngùng. Này, Sương Đông nói, chúng ta không kia tinh lực đi đoán. Người nếu ở cân nhắc chút cái gì, không ngại nói thẳng, cũng không cần ngượng ngùng. Thành hoặc là bất thành, cũng liền nhất hai chữ chuyện. Lý Kim Ngao nét mặt già nua nóng lên, qua hội lắp bắp, là như vậy. Người cũng biết, ta lần này xuất ra chính là tưởng bôn cái tiền đồ, nhưng là không có cửa đâu lộ. Ta xem Lưu Tây tiểu thư đỉnh xài được, ta đã nghĩ minh bạch. Lý Kim Ngao làm Diệp Lưu Tây là khỏa đại thụ, hoàn toàn không biết này trên cây có lôi đánh, hạ có trùng chú, đã tự thân khó bảo toàn. Sương Đông muốn nói gì, lại cảm thấy mệt, thân thủ vỗ vỗ Lý Kim Ngao bả vai. Hồi ốc, lần này không lại xoay người, là thật hồi ốc. Lý Kim Ngao đứng ở địa phương, có chút mờ mịt, cuối cùng lắc lắc cổ xem chính mình bị Sương Đông chụp qua bả vai. Tinh tế cân nhắc hiểu ra khởi Sương Đông ý tứ đến. Vỗ hai hạ, tiền trọng sau khinh, đây là thành đâu, vẫn là bất thành. Sương Đông luôn luôn tại trên giường nằm, thân thể rất mệt, Long chi kia một chút bát huyền, nhường hắn nội hao vô số, cũng thật sự rất muốn ngủ. Đang ngủ, cũng sẽ không cần tưởng nhiều như vậy sốt ruột chuyện, nhưng là ngủ không được, trong đầu phản phản phục phục. đều là này 2 năm đến qua lại. Trong doanh địa bỗng nhiên chàng vang phong bình. Khổng Ương váy dài, phô thiên cái địa chửi rủa. Lần đầu tiên theo mặc bố bằng sườn nhìn đến. Ở quang ảnh trung ỷ tường nhi lập diệp lưu tây. Đến muộn 2 năm chân tướng chút xuống tới. Hắn không tưởng tượng chung như chút được gánh nặng. Không có thống khổ, không có nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy mệt, gian ngoài thủy chung ồn ào. Nhân viên cứu hộ tiến tiến xuất xuất. Hắn nghe được diệp lưu tây các nàng trở về. Sau đó là phì đường cùng A Hòa. Cơm chiều khi, bất chợt có bát đĩa tiếng vang lên. Còn có một lần, khóa cửa lộp bộp một chút. Thanh âm rất nhẹ, trong lòng hắn lại rồi đột nhiên trầm một chút. Hắn biết đó là diệp lưu tây. Cũng biết nàng nhất định mở cửa không ra. Hắn đem cửa cấp khóa trái. Nói không rõ vì sao phải làm như vậy. Khấu tới cửa thời điểm. Các loại phức tạp nỗi lòng giao trần. Hắn nói với Lý Kim Ngao chính mình thân thể không thoải mái. Lý Kim Ngao nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo cho Diệp Lưu Tây. Nàng không yên lòng trong lời nói. Cũng nhất định sẽ đến xem hắn. Hắn cố ý khóa trái. Có lòng trả thù ở bên trong. Cũng có ức chế không được giận chó đánh mèo. Hắn không phải con người toàn vẹn. Lòng chi lý do thoái thác. Đối hắn không phải không có ảnh hưởng. Hắn không muốn nhìn đến Diệp Lưu Tây. Bởi vì không biết nên thế nào đi đối mặt. Kia một tiếng cửa phòng mở sau. Diệp Lưu Tây không lại nếm thử. Ồn ào náo động rốt cục chuyển làm yên tĩnh. Đã là đêm khuya. Xương đông đầu vô cùng đau đớn. Hắn mê mê trầm trầm đứng lên. Cầm nha chén. Chuẩn bị đi rửa mặt. Cửa vừa mở ra. Liền nhìn đến trong phòng khách Khai Tiểu Đăng. Diệp Lưu Tây quả thảm oa ở trên sofa. Chính lấy sinh dao khối chậm rãi trà lau đao mang. Nghe được cửa phòng mở. Nàng chạy nhanh ngẩng đầu. Sau đó trong tay tên nhất ném. 3 bước cũng làm 2 bước đi lại. Hỏi hắn. Ngươi không có việc gì sao? Sương Đông trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại. Theo bản năng nhìn về phía phòng khách đồng hồ treo tường. Đã rạng sáng 2 giờ. Hắn nhịn không được hỏi câu. Ngươi còn không ngủ? Diệp Lưu Tây nói. Vậy ngươi không phải không thoải mái sao? Ta lo lắng ngươi có phải hay không thân thể có lặp lại. Nhưng ngươi lại công đạo đừng đánh nhiễu ngươi. Ta nghĩ ngươi tổng yếu lên. Cho nên ở bên ngoài chờ. Nàng ngẩng đầu cười. Kỳ thật ta chạy đến cửa nhà ngươi nghe xong vài lần. Mỗi lần lỗ tai dán môn nghe. Nhưng là không động tĩnh. Ta sợ ầm ĩ ngươi ngủ. Liền không gõ cửa. Nói xong cao thấp xem Xương Đông. Ngươi nơi nào không thoải mái. Muốn hay không kêu bác sĩ nhìn xem a, theo mỏ trở về thời điểm không phải còn tốt lắm. Ngươi nhưng đừng giống cao thâm như vậy. Nàng nói xong. Chính mình đánh trước một cái dùng mình. Xương Đông cúi đầu xem nàng. Nghe nàng nói cái không ngừng. Ánh mắt có chút phát chát. Bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình này ý tưởng buồn cười. Cùng nàng góp cái gì kình đâu. Có lẽ có một ngày. Chờ nàng chân chính khôi phục trí nhớ. Hắn sẽ có lập trường đi yêu cầu nàng giải thích một sự tình. Nhưng trước mắt Diệp Lưu Tây. Áp căn cũng không nhớ rõ chính mình đã từng làm qua cái gì. Hắn thân thủ đem nàng ủng tiến trong lòng. Thấp giọng nói câu. Không có gì. Liền thì hơi mệt chút. Diệp Lưu Tây không nói chuyện. Phía trước nàng có tâm sự thời điểm. Xương Đông nói chính mình phát hiện được đến. Lý do là nàng thân thể chung quanh áp khí cũng không rất giống nhau. Hơi chút tới gần chút nữa liền cảm giác được. Lúc đó cảm thấy hắn là bậy bạ. Hiện tại tin, nàng cảm thấy hắn cũng có tâm sự. Hắn cảm xúc có thể ảnh hưởng nàng. Diệp Lưu Tây nói, ngươi có phải hay không không mấy thích nơi này? Không quan hệ, ta cũng không thích. Buổi tối Triệu Quan Thọ phái người đến qua. Nói là ăn bày xong. Sớm nhất ngày mai buổi sáng. Chúng ta là có thể xuất phát. Xương Đông ừ một tiếng. Đối diện trên tường. Đồng hồ treo tường kim dây một chút đi tới. Bản khắc lại tẫn trách. Ở hắn trong ánh mắt xẹt qua một vòng. Lại một vòng. Muốn hay không nói với nàng đâu. Ô cách chương.